Chương 348, nặng nề. Chướng ngoại một ngọn đèn, tối tăm mê ly. Một thân ảnh hiện lên tại nợ thượng, lặng im im lặng, rõ ràng nhìn không thấy ngũ quan. Thẩm Thanh Lan lại cảm giác mình ở trong ngộng, rõ ràng cảm thấy bóng dáng biểu tình, thậm chí cảm xúc. Ánh mắt của hắn chuyên chú mà ôn nhu, tươi cười như nhẹ ấm phong, xuyên qua nợ vải mỏng, phất đến trên mặt của nàng. Thật là kỳ quái, hơn nửa đêm đang ngủ bị người nhìn chằm chằm, Thẩm Thanh Lan lại mảy may không cảm thấy sợ hãi, tựa hồ từ trong đáy lòng nhất định người kia sẽ không làm thương tổn chính mình, tương phản, hắn tại, nàng càng an tâm. Nàng chờ mình, như cũ ở trong ngộng, lại nhẹ nhàng bật cười. Lúc này, nàng nghe được có cái thanh âm gần trong gang tấc, trầm nhẹ gọi mình, một lần, lại một lần, nghĩ không ra thanh âm này là ai, chỉ biết là rất quen thuộc, nghe được nàng cực kỳ thoải mái. Nàng lại là cười một tiếng, không hề dấu hiệu, liền tại đây tận cực kỳ ôn nhu kêu gọi chung đột nhiên tỉnh lại, mê mang mở to mắt, thẳng sững sờ nhìn xem bên giường một trương khuôn mặt tươi cười, mặc dù là trong bóng đêm, nàng cũng nhìn xem rành mạch. Từ bên, nàng thi thào, nói không rõ là đối khuôn mặt tươi cười nói chuyện, vẫn là lẩm bẩm. Sau đó, phút chốc ngồi dậy. Ngươi tại sao lại ở chỗ này cái này, nàng triệt để thanh tỉnh, một phen vén lên màn trướng, đi tìm Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy. Vệ trường quân giữ chặt tay nàng, yên tâm, hai người bọn họ ngủ được nặng, không đến hừng đông tỉnh không được. Trên mu bàn tay truyền đến nhiệt độ cùng cường độ nhường Thẩm Thanh Lan mặt đỏ cùng khẩn trương, nàng giật giật tay, không rút đi ra, có chút ủy khuất, ngươi làm cái gì Thanh Lan? Ngươi muốn nhìn tuyết sao? A, Thẩm Thanh Lan cảm giác mình còn tại nằm mơ sao, lập tức không phản ứng kịp. Vệ trường quân trong mắt lóe quang, sáng ngời trong suốt, xuống nửa đêm đại tuyết, bên ngoài đã một mảnh thuần trắng, ta dẫn ngươi đi xem tuyết, được không? Thẩm Thanh Lan cứng họng, hơn nửa đêm, ra ngoài nhìn tuyết, nàng thật không dám tin tưởng vệ trường quân lời nói, càng thêm do dự là, trai đơn gái trước đêm khuya ra ngoài, quá nghe rợn cả người, nếu như bị người phát hiện, chính mình chết cũng rửa không sạch, bất quá. Lời này còn thật sự nhường nàng tâm động. Nửa đêm nhìn tuyết, chính mình còn chưa từng có làm qua loại sự tình này, chắc hẳn cùng ban ngày ném tuyết, đắp người tuyết càng có ý tứ. Đi, nàng túi đầu trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi lắc đầu. Vệ trường quân mím môi, không có cưỡng cầu, hắn khom lưng nhìn nàng, trong mắt chứa nhu tình cùng xin lỗi. Thực xin lỗi, Thanh Lan, ta chỉ là muốn cho ngươi xem, cũng không phải nghị khinh bạc ngươi. Thẩm Thanh Lan trong lòng khẽ nhúc nhích, nàng vẫn là lắc lắc đầu. Một lát sau, nhẹ giọng nói, chờ đến Hội Châu đi. Nàng có đôi khi rất tùy hứng, có đôi khi rất quật cường, nhưng càng nhiều thời điểm, là lý trí. Có một số việc nàng có thể hồ nháo, có thể làm cản, cũng có thể liều lĩnh kiên trì chính mình, nhưng có một số việc, nàng hội châm trước, đem mình đặt ở an ổn chỗ. Tốt. Vệ trường quân thật cao hứng, giống như là được đến một cái hứa hôn hứa hẹn, hắn dứt khoát ngồi ở bên giường, cười nhìn nàng. Chăm xem không chán, một lát sau, lại có chút dầu gì không vui. Thanh Lan, vì sao ta đưa cho ngươi trang sức, ngươi đều không mang? Thẩm Thanh Lan nhớ tới chính mình cung cấp thì hắn nhường Tiết Dương đưa tới trọn vẹn trang sức, hoa mỹ chi cực kỳ, nhẹ giọng nói, tại Thân Châu xuất phát khi liền thu tại trong giường, lấy không có phương tiện. Đây cũng là lời thật, cũng không thể nói, đồ vật quá quý trọng, vạn nhất Lâm Thị ngày nào đó muốn trả lại đâu. Vệ trưởng quân hơi giật mình, ngày đó. Oanh Nhi không có phái người tới sao? Oanh Nhi Thẩm Thanh Lan nhanh chóng phản ứng kịp, Đông Hà đưa tới vài thứ kia là của ngươi. Vệ trưởng quân cười, Đông Hà à, đó là Oanh Nhi nha đầu đi. Thanh Lan, ngươi thích không? Thẩm Thanh Lan nhìn hắn, mười phần không biết nói gì, nguyên lai là hắn đưa. Vệ trưởng quân xem lên đến vừa hưng phấn lại ngại ngùng, ta đem Đặng Châu lục soát khắp, mới góp ra vài thứ kia, thời gian eo hẹp gấp rút, ngươi đừng ngại ít. Thẩm Thanh Lan không thể nói rõ trong lòng cảm giác gì. Bước lên được khó chịu, cái gì lời nói đến bên miệng đều hóa làm im lặng, trước mắt khuôn mặt lộ ra mông lung, chỉ có đôi tròng mắt kia lại đen lại sáng, như là có thể đem người hít vào đi. Ngươi hảo hảo đưa ta đồ vật làm gì? Nàng nhẹ nhàng hỏi. Vệ trường quân lập tức lại nết miệng cười rộ lên, không tại sao, chính là muốn đem thứ tốt cho ngươi. Thẩm Thanh Lan đông nhiên trong lòng khó chịu dậy lên, cảm thấy người này thật gở, Lâm Thị căn bản không nghĩ kết cái này môn thân thích. Hắn còn thân thiện cái gì? Kình vệ trưởng quân thấy nàng không nói lời nào, tươi cười nhẹ ảm, ngươi có phải hay không không thích? Không phải. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, bỗng dưng mặt giãn ra, ta rất thích, rất thích. Vậy là tốt rồi. Vệ trưởng quân thoải mái mà cười, ánh mắt sáng lên. Thẩm Thanh Lan yên lặng nhìn hắn một lát, hỏi, ngươi có phải hay không còn lấy Thẩm gia danh nghĩa đưa đồ vật cho Hoành Nhi vệ trưởng quân ngượng ngùng? Đúng vậy, một ít tiểu ngoạn ý, đều nói là ngươi đưa. Tiếp lại bổ câu, ta so ngươi biết nàng thích gì? Quả nhiên là hắn Thẩm Thanh Lan tâm niệm vừa động, xá hỏi, Hoành Nhi thích gì? Nàng thích hoa lan, tất cả cùng hoa lan có liên quan đồ vật nàng đều muốn thích. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc hơn, đây là vì sao? Vệ trưởng quân hơi hơi trầm mặc, mẫu thân của Hoành Nhi, cũng chính là Khương Thái Thái, khi còn sống thích hoa lan. Khi còn sống nàng đã qua đời đúng vậy. Vệ trưởng quân xem lên tới cũng có điểm nặng nề, Hoành Nhi vừa tuổi tròn thời điểm ốm chết, cho nên, Hoành Nhi cuối cùng sẽ đem có liên quan hoa lan sự vật trở thành Khương Thái Thái. Thẩm Thanh Lan thật lâu trầm mặc, sự thật so đoán trước còn muốn không xong, Khương Thái Thái không phải bệnh nặng, mà là đã qua đời, đại khái cũng là bởi vì chính mình trong danh tự có cái lan tự, Hoành Nhi mới đặc biệt thích chính mình đi. Vệ trưởng quân nhìn ra nàng cảm xúc suy sụp, không khỏi đưa tay sờ sờ tóc của nàng, ta không nên nói với ngươi này đó. Ta nếu sớm điểm biết, còn có thể đối với nàng càng tốt chút. Thẩm Thanh Lan đến cùng vẫn không có cùng hắn ra ngoài nhìn tuyết, vệ trưởng quân cũng không có miễn cưỡng, nhưng là trước khi đi nhịn không được nhẹ nhàng ôm nàng một chút, đến Hội Châu, ta lại mang ngươi nhìn tuyết. Sau nửa đêm, Thẩm Thanh Lan ngủ không được, cũng không hoàn toàn là nghĩ vệ trưởng quân, nhiều hơn là nghĩ Hoành Nhi. Cũng không biết suy nghĩ bao lâu, mơ mơ màng màng vẫn là lắc lư vào mộng, chỉ là, liền Chu Công mặt đều chưa kịp gặp, liền bị Phỉ Thúy trách trách hủ hủ gọi đánh thức. Làm sao nàng ngồi dậy khoác y gì Phỉ Thúy nhào tới, hai mắt phát sáng, tiểu thư, đêm qua Thẩm Thanh Lan trong lòng mạnh trầm xuống, nhớ tới vệ trưởng quân, đừng không phải lưu lại dấu vết gì bị người khác phát hiện Phỉ Thúy, ồn ào cái gì lại ầm ĩ tiểu thư Bích Ngọc từ bên ngoài tiến vào, tiểu thư, đêm qua sợ là xuống cả một đêm đại tuyết, nay bên ngoài tuyết đều nhanh tam tốc dậy. Phỉ Thúy nói tiếp, là đâu, mị cực kỳ, tiểu thư mau đứng lên, chúng ta chơi tuyết đi. Bích Ngọc cười, Thu Nguyệt vừa rồi đến nói, thái thái lên tiếng, hôm nay lại nghỉ một ngày, ngày mai lại đi.